bị phân phối đến 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên. Đã những thiên tài kia thiếu niên, tạm thời không cách nào tiến hành thực chiến. Như vậy, cái này 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm phát ra. Liền từ cái này 36, cái thiên ma cấm vệ tiểu tổ phụ trách. Mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên, đều được phân phối 100 tên thiên ma cấm vệ. 100 tên thiên ma cấm vệ, tay cầm ma năng đại pháo, thi triển ma năng oanh sát. Dựa vào lấy tốc độ ưu thế tuyệt đối, đối yêu tộc chiến hạm tiến hành viễn trình oanh kích. Đây cũng là Chu Hoành Vũ tạm thời có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đương nhiên, nếu như lái thuyền trực tiếp đi đụng, kỳ thực hiệu quả cũng là có, thế nhưng là muốn dùng 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm liên tục đắm hơn 3.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, đây tuyệt đối là ảo tưởng không thực tế. Hắc kim chiến hạm thể tích to lớn vô cùng, chiều dài đạt đến 365 mét. To lớn như vậy hắc kim chiến hạm, tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng là quay đầu tốc độ cũng rất chậm. Mà lại, một khi cùng chiến hạm của quân địch đụng nhau, phía dưới chiến hạm, long cốt, thậm chí thân tàu, đều muốn bị kịch liệt trùng kích. Từ đó làm chiến hạm thân hạm xuất hiện vặn vẹo, biến hình. Rất nhiều chịu lực vị trí linh kiện đều sẽ phát sinh đứt gãy. Nếu như là thành thục cương thiết chiến hạm, có lẽ có thể chịu được kịch liệt như thế va chạm. Cương thiết chiến hạm vẫn chỉ là một cái tân sinh sự vật. Tạm thời tới nói, cương thiết chiến hạm bất quá vừa mới có thể trôi nổi trên mặt biển mà thôi. Hắn tai hại cùng thiếu hụt còn có rất nhiều. Bởi vậy, muốn dựa vào cương thiết chiến hạm đắm tất cả yêu tộc chiến hạm, đây tuyệt đối là nói chuyện viển vông. 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm có lẽ có thể đắm hơn 300 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm, thế nhưng là tiếp đó cơ bản cũng liền vặn vẹo biến hình, không còn hình dáng, căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu. Tại Chu Hoành Vũ phân phối phía dưới, 3.600 thiên ma cấm vệ cùng 360.000 hắc kim chiến hạm tuổi trẻ hải quân binh lính đều bị thích đáng sắp xếp xong xuôi. Cái kia 360.000 tuổi trẻ thiên tài đều không cần tham gia chiến đấu. Bọn họ duy nhất phải làm cũng là toàn lực khống chế hắc kim chiến hạm, đồng thời dụng tâm quan sát, trải nghiệm hải chiến tinh túy. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ còn không thể tiến hành thực chiến. Nhưng là cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát, đối bọn hắn tới nói cũng là rất có ích lợi. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 360.000 hải quân binh lính cùng 3.600 tên thiên ma cấm vệ toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Từng nhóm binh lính sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, nhao nhao leo lên 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Mà 3.600 tên thiên ma cấm vệ cũng chia làm 36 cái tiểu tổ, phân biệt tiến vào chiếm giữ 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Thẳng đến cuối cùng nhất một đội binh lính leo lên hắc kim chiến hạm sau khi, Chu Hoành Vũ lúc này mới cất bước đi đến trên bến tàu. Bước lên bạch kim trên chiến hạm, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm tại bạch kim chiến hạm chỉ huy dưới, hướng về tiền tuyến đi đến mà đi. Tôn Mỹ Nhân cũng không có đi theo Chu Hoành Vũ bên người. Chu Hoành Vũ nhất định phải đích thân tới tiền tuyến mới có thể nắm chắc chiến tranh đi hướng. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đi tiền tuyến, như vậy đại hậu phương sự tình liền không có người xử lý. Trịnh Tiểu Du giờ phút này đang toàn lực ứng phó, hiệp trợ băng ma trọng công những học viên kia tranh thủ mau chóng chữa trị 3.000 nhà xưởng đóng tàu, đồng thời mau chóng khôi phục chiến liệt thiết giáp hạm sửa chữa cùng kiến tạo năng lực. Giờ này khắc này, Trịnh Tiểu Du đã bận bịu chân đánh phía sau gáy. Bởi vậy, phương diện khác sự vật căn bản là không có người xử lý, rơi vào đường cùng. Cứ việc Tôn Mỹ Nhân rất muốn cùng tại Chu Hoành Vũ bên người, theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, thế nhưng là bất đắc dĩ là nàng chỉ có thể lưu tại phía sau. Vì Chu Hoành Vũ cung cấp mạnh nhất từ lực sau chuyên cần bảo hộ, cùng chính sách tuyên truyền, Tôn Mỹ Nhân nhậm chức quốc vụ tổng đốc sau khi, chuyện thứ nhất liền đem tai nạn đêm bên trong phát sinh hết thảy như thật công cái này chúng. Trên thực tế, đêm hôm ấy phát sinh hết thảy đã sớm truyền bá ra. Thời gian qua đi mấy cái ngày, toàn bộ Ma Dương tộc đều đã biết đêm hôm đó đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Nói đơn giản, cũng là cái kia Lâm Trận bỏ chạy hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, không muốn hoàng thất bảo khố tài phú rơi xuống Chu Hoành Vũ trong tay. Đỏ mắt bọn họ, căn bản không thèm để ý Ma Dương tộc hàng tỷ con dân chết sống. Phân biệt phái ra nhân mã, mê hoặc cùng Vỗ Dương Tâm thành con dân, gấp rút, khiến cho bọn hắn phá toái trận tháp phòng ngự giới kết. Sau đó một mồi lửa, đem trận tháp đốt, chưa từng nghĩ, thiêu đốt trận tháp, vậy mà lại phát sinh nổ tung. Kết quả chính là, toàn bộ Dương Tâm thành, tại đầy trời đại hỏa phía dưới, bị đốt thành đất trống. Đến nỗi nói, những tin tức này là như thế nào tiết lộ, cái này kỳ thực căn bản là ẩn giấu không được. Hết chương.